từ phủ thành Cố Dân phủ một đường chạy tới huyện An Bình phủ Đông Ninh, tổng cộng 630 dặm, hai vợ chồng Mạnh Xuyên một đường vượt qua Đại Sơn Đại Hà, dọc theo đường thẳng chạy, nửa chén trà còn chưa tới, đã nhìn thấy huyện thành Đông Bình. Giờ phút này trời âm u, gió thổi, thỉnh thoảng có mưa rơi xuống. Mạnh Xuyên liếc mắt một cái liền nhìn thấy một hồi đại chiến đang phát sinh trong huyện thành xa xa, rất nhiều địa phương hóa thành phế tích, trong thành trì chỉ còn lại đám yêu vương cùng thần tôn đang chiến đấu, phàm là mọi người sợ đều trốn ở trong địa đạo chờ đợi đi. Bảy vị yêu vương, Mạnh Xuyên truyền âm cùng thê tử nói. Kế hoạch cũ. Cẩn thận, Liễu Thất Nguyệt như thường lệ dặn dò. Yên tâm, trong vòng 10 chiêu chém giết bảy vị yêu vương này, Mạnh Xuyên 10 phần tin tưởng, dĩ nhiên đánh thẳng vào chiến trường kia. Phía sau Liễu Thất Nguyệt triển khai một đống hỏa diễm cánh chim, theo quán tính bay trên không trung, cách chiến trường hơn 2 dặm mới dừng lại, lơ lửng trên không trung, nàng một tay nắm thần cung, tay kia đã xuất ra mũi tên, quan sát một chỗ chiến trường kia, tùy thời chuẩn bị viện thủ. Bảo trì khoảng cách 2 dặm nhiều cũng có chú ý, lĩnh vực của sư huynh Trương Quân Phong chính là bao phủ chung quanh bản thân 2 dặm, phạm vi cảm ứng của nguyên thần tầng 2 cũng là 2 dặm, chu thần thứ của Mạnh Xuyên khoảng cách thường địch cực hạn cũng chỉ hơn một dặm, gần 200 trượng, hai dặm là một ranh giới rất quan trọng. Ở cấp độ phong hầu thần tôn, tứ trọng thiên yêu vương, đại đa số viễn công không cách nào vượt qua phạm vi hai dặm. Cùng địch nhân bảo trì vượt qua khoảng cách hai dặm là bản năng của thần tôn thần tiễn thủ đại nhật cảnh. Mạnh Xuyên hóa thành tia chớp xông về chiến trường, cùng với Liễu Thất Nguyệt trên không trung triển khai cánh chim hỏa diễm, đều rất nổi bật. Bốn gã thần tôn bị vây công ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy hạn hán lâu ngày gặp mưa. Ai nấy đều mừng rỡ vạn phần. Là Mạnh sư huynh. Mạnh sư huynh cùng Liễu sư tỷ tới rồi. Mạnh sư huynh tu luyện không hổ là lôi đình dề thế ma thể tốc độ tuyệt tuyệt thiên hạ, mới nửa chén trà đã tới. Bốn người lục phương tràn đầy vui mừng. Là bọn họ. Trong trà lâu huyện thành cách chiến trường mấy dặm, đại yêu vương phục sắc mặc áo xám có chút khó có thể tin nhìn Liễu Thất Nguyệt trên không trung triển khai cánh chim, cùng với Mạnh Xuyên đang lao xuống. Liễu Thất Nguyệt và Mạnh Xuyên, phục giác đại yêu vương không thể tin được. Hắn muốn đợi một con cá lớn. Nhưng Liễu Thất Nguyệt và Mạnh Xuyên hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Ở Nguyên Sơ Sơn, có hơn 100 thần tôn đại nhật cảnh thực lực cực mạnh tạo thành từng chi tiểu đội. Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt chính là một trong số đó. Những thần tôn này, đại đa số những người giống như Trương Quân Phong, Dương Phương, đều là tuổi tác rất lớn, nhưng thực lực đủ mạnh. Dù sao 50 tuổi đạt tới đạo chi cảnh rất khó, 150 tuổi đạt tới đạo chi cảnh tương đối dễ dàng hơn nhiều. Hơn 100 thần tôn đại nhật cảnh, tuyệt đại đa số đều là lớn tuổi, rất ít là thiên tài. Và thiên tài cũng có phân chia cao thấp. Mạnh Xuyên, Tiết Phong, Diêm Xích đồng loại này, tuổi còn trẻ thực lực mạnh, Thành Phong hầu thần tôn thiết bản đóng đinh, Thành Phong vương thần tôn cũng có hy vọng, là thiên tài được Nguyên Sơ Sơn coi trọng nhất. Liễu Thất Nguyệt yếu hơn một chút, mượn huyết mạch phượng hoàng nhất định có thể thành thần tôn phong hầu, Thành Phong vương hy vọng xa vời, nhưng huyết mạch của nàng có thể di truyền. Cho nên nàng đối với cả người vẫn rất trọng yếu. Mấy thiên tài chói mắt nhất thế hệ trẻ, ta gặp hai người ngay lập tức, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt, ha ha, quả nhiên là chưa được hai con cá lớn, hơn nữa rất mập rất non hai con cá lớn, giết hai người bọn họ, Nguyên Sơ Sơn chỉ sợ sẽ nổi điên, công lao giết chết hai gã bọn họ đều có thể giết chết hai gã phong hầu thần tôn, phục giác đại yêu vương có chút kích động. Không thể gấp, không thể loạn. Nếu quá kích động, hành động xảy ra sơ suất, để cho hai người bọn họ chuồn mất, ta hối hận vì không kịp. Phục giác đại yêu vương giờ khắc này nhanh chóng tự hỏi. Mạnh Xuyên tốc độ cực nhanh, tuyệt đối là cấp độ phong vương thần tôn, hơi kinh động hắn, hắn có thể mang theo Liễu Thất Nguyệt chuồn mất. Liễu Thất Nguyệt là phượng hoàng thần thể, có thể thi triển phượng hoàng niết. Hai người bọn họ địa vị phi phàm, Nguyên Sơ Sơn rất có thể ban cho hai người bọn họ bảo vật hộ thân. Đại yêu vương phục giác mặc áo bào xám nheo mắt lại, suy tư. Mọi việc không thể có 10 phần nắm chắc, có cháo thành nắm chắc là đủ rồi. Phục giác đại yêu vương lặng yên không một tiếng động rời khỏi trà lâu, hắn đi trên đường phố hóa thành ảo ảnh, nhanh chóng hướng Mạnh Xuyên tới gần. Hắn thu liễm khí tức, ngay cả ánh sáng cũng bị che lấp, mắt thường cũng không nhìn thấy hắn. Hắn đi thẳng qua trong mưa. Phải ở đủ gần. Ra tay từ xa, một khi thất bại, Mạnh Xuyên sẽ chuẩn mất, không mong muốn. Xuất chiêu ở cự ly gần uy lực càng lớn. Hy vọng một chiêu chém giết, cho dù thất bại, cũng có thể xuất ra sát chiêu, phục giác đại yêu vương trong lòng đã có định kế. Phải trong thời gian ngắn, liên tục xuất sát chiêu, đánh chết Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên vừa chết, chỉ còn lại một thần tiễn thủ Liễu Thất Nguyệt, tốc độ phi hành của Liễu Thất Nguyệt không bằng ta, căn bản trốn không thoát, cho dù có thể thi triển Phượng Hoàng Niết, ta hao phí nhiều thời gian cũng có biện pháp giết chết nàng. Hô! Gió thổi và mưa bắt đầu trở nên lớn hơn. Sau khi Mạnh Xuyên hạ xuống, bảy vị yêu vương đều hốt hoảng chạy trốn. Phục Giác Đại yêu vương mặc áo bào xám, vẫn lặng lẽ đến gần trong mưa, nó căn bản không quan tâm đến sự sống chết của bảy vị yêu vương kia, thậm chí nó ẩn nấp ở đây, cũng chỉ có nó tự biết. Nó 2-3 năm mới hành động một lần, hành động cũng không có quy luật, chọn một chiến trường mai phục, không có người nào biết nó ở đó, vì vậy nó sẽ không bị phản bội. Nếu người cứu viện là thần Tôn Phong Hầu, nó sẽ lặng yên thầm thanh thối lui. Mà lần này người cứu viện là vợ chồng Mạnh Xuyên, Phục Giác Đại yêu vương cảm thấy đây là ân tứ của vận mệnh. Giết hai người bọn họ, đạt được công lao, đủ để đổi lấy một quả độc long đan ngũ trọng kia rồi. Khóe miệng Phục Giác Đại yêu vương đều hơi nhích lên, nó vốn tưởng rằng muốn nằm úp sấp trong thế giới nhân tộc trăm năm tích góp công lao mới có thể đổi lấy, anh ngờ vận khí tốt như vậy, lập tức đụng phải Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt. Có lẽ trong tương lai hai người bọn họ sẽ rất mạnh, nhưng bây giờ mới là thần tôn đại nhật cảnh mà thôi. Phốc phốc, Mạnh Xuyên nhanh như thiểm điện, đao quang chém giết đám yêu vương. Bảy yêu vương hốt hoảng chạy trốn, giờ phút này bốn gã thần tôn của tiểu đội thần tôn cũng hỗ trợ ngăn cản. Hô! Phục Giác Đại yêu vương mặc áo bào xám, lặng yên không một tiếng động đến gần, hai dặm, một dặm đất. Tốc độ của nó cũng cực nhanh, vây xuyên qua khoảng cách trăm trượng, khoảng cách với Mạnh Xuyên chỉ còn lại 30 trượng, dưới cái đầu màu xám cho, con người nó chớp chớp. Hô! Hai đạo kim quang từ trong đồng tử của nó bắn ra, kim quang bắn ra, không còn che giấu. Dùng tốc độ khủng bố tập kích Mạnh Xuyên. Phốc phốc, Mạnh Xuyên giết chết vị yêu vương thứ 6, vị tuyết yêu yêu vương thứ 7 cũng bị bốn gã thần tôn khác liên thủ chém giết. Mạnh Xuyên vừa mới lộ ra nụ cười, bỗng nhiên trong lòng run lên. Bởi vì nguyên thần lĩnh vực của hắn, rõ ràng cảm ứng được một đạo tàn ảnh trong nháy mắt vọt vào trong ngũ thập trượng lĩnh vực của hắn. Dưới nguyên thần lĩnh vực, Mạnh Xuyên có thể rõ ràng thấy rõ y bào màu xám mà đối phương mặc, dưới mũ trùm đầu là một gã đầu người một sừng. Da mặt của nó cũng đầy nếp nhăn, hiển nhiên không phải nhân tộc, mà là yêu tộc. Nguyên thần lĩnh vực có thể cảm ứng khí tức phạm vi nam dầm, lại không cảm ứng được khí tức của nó. Là tứ trọng thiên yêu vương, Mạnh Xuyên trong nháy mắt giật mình. Thần thông vừa ra, hai đạo kim quang trong nháy mắt xẹt qua khoảng cách 30 trượng, cũng làm cho rất nhiều người khiếp sợ. Cái gì? Cách đó không xa bốn gã thần tôn, kinh ngạc nhìn hai đạo kim quang từ trong hư vô xuất hiện. Tập kích Mạnh Xuyên. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt nguyên bản thả lòng đều thu hồi cung tiễn, sắc mặt cũng đại biến. Dưới cái nhìn của họ, Mạnh Xuyên trong nháy mắt rút đao, đao quang trượt lóe, từng đạo đao quang giống như cánh hoa hồng liên nở rộ, tiếng va chạm thanh thúy đang vang lên, chạm yêu đao ngăn cản hai đạo kim quang kia. Mạnh Xuyên rất bình tĩnh, lĩnh vực 50 trượng phát hiện địch nhân trước một bước, có chuẩn bị tâm lý, tự nhiên sẽ không trở tay không kịp. Trong lĩnh vực có thể thấy rõ ràng, hai đạo kim quang kia phảng phất như hai thanh kim sắc phi nhận, sắc bén vô cùng, nhanh mà linh hoạt, ở trong nguyên thần lĩnh vực của Mạnh Xuyên xẹt qua quỹ tích tinh diệu, về giết Mạnh Xuyên. Nói nhanh, về tính linh hoạt, Mạnh Xuyên vốn am hiểu, sau khi đạt tới nguyên thần lực cấp 3 điều động chân nguyên, tốc độ của hắn kịch liệt tăng vọt, linh hoạt biến hóa càng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn thi triển hồng liên thức trong tâm ý đao, đao quang nở rộ, trong nháy mắt phân biệt thi triển hai đao liên tục, mỗi một đao đều ngăn cản một đạo kim quang linh hoạt. Giống như hai cánh hoa hoa sen nở rộ, trong nháy mắt ngăn trở, hai đạo kim quang đều chấn động, từ kim sắc phi nhận có chút tán loạn thành sương mù dấu hiệu, nhưng ngay sau đó lại ngưng thật. Hai đạo kim quang sau khi lui về ngưng thật, lại xẹt qua vòng cung tiếp tục vây công Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên hơn phân nửa lực chú ý đã không còn ở trên kim quang này chỉ là sở trường nhanh, linh hoạt, sắc bén, lại hoàn toàn bị Mạnh Xuyên khắc chế. Mạnh Xuyên giờ phút này chủ yếu chú ý đến vị đại yêu vương kia. Hô! Bên ngoài thân đại yêu vương áo bào màu xám nổ tung, hình thể đều lớn hơn rất nhiều, cao chừng 3 trượng, trong tay nó cầm một thanh trường thương màu đen to lớn. Một cây trường thương màu đen này vốn không lớn, sau khi đến trong tay nó lại kịch liệt tăng vọt đến chừng 5 trượng. Chịu chết! Phục Giác Đại yêu vương hai tròng mắt âm lãnh, cấm thuật thân thể nó bộc phát, cất bước một bước liền xông tới trước người Mạnh Xuyên, một cây trường thương trong tay đã chỉ thẳng vào đầu Mạnh Xuyên, muốn một phát đâm xuyên Mạnh Xuyên. Hô! Đối mặt với đại yêu vương, Mạnh Xuyên cũng không chút do dự thi triển thần tôn cấm thuật, thi triển thân pháp, thân ảnh mang theo tia chớp mơ hồ khó có thể thấy rõ. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Đại yêu vương phục sắc khổng lồ xông lên, cầm một cây trường thương màu đen dài hơn chính là liên tục điểm đâm. Nó ở trong yêu tộc đều dùng lực lượng am hiểu, thương pháp đạt tới đạo chi cảnh cũng vô cùng huyền diệu. Một chiêu thương pháp này vừa ra, lực lượng, cảnh giới huyền diệu kiêm cả hai, Mạnh Xuyên đều cảm thấy trước mắt thiên địa đều ầm một tiếng nổ tung. Trường thương mỗi một lần điểm đâm đều nổ tung hư không, sinh ra vòng xoáy nổ tung, vòng xoáy lực đạo khủng bố cũng kéo xung quanh, ảnh hưởng đến thân pháp Mạnh Xuyên. Chỉ thấy chung quanh bốn phương tám hướng đều một mảnh ầm ầm nổ tung, chung quanh gần nửa dặm kiến trúc đều bị phá hủy, đại thụ nổ tung, phòng ốc bị san bằng, dòng nước sông chảy khắp bốn phương cùng thiên địa mưa trộn lẫn cùng một chỗ. Ngay cả bốn lã thần tôn đại nhật cảnh ở xa xa cũng hoảng sợ liên hướng xa xa tránh né. Chạy trốn! Mau chạy đi! Cầu viện cho Mạnh sư huynh. Chúng ta chạy xa một chút, ở lại đây, chỉ chịu chết, chỉ biết ngăn cản Mạnh sư huynh. Lục Phương và bốn lã thần tôn một bên cầu viện, lần này cầu viện là xác định là uy hiếp của tứ trọng thiên cấp độ, đồng thời bọn họ cũng đang điên cuồng chạy trốn, bọn họ phi thường rõ ràng. Quy thế xuất chiêu của vị đại yêu vương này, bốn người bọn họ liên thủ cũng không chống đỡ nổi một chiêu của đối phương. Có thể vượt cấp cùng tứ trọng thiên yêu vương giao thủ, cũng không phải là cái gì đại nhật cảnh thần tôn đều có thể làm được. Mạnh sư huynh lúc trước cũng là cùng hai vị đồng môn liên thủ, giết cũng chỉ là tứ trọng thiên yêu. Phục giác đại yêu vương thi triển cấm thuật toàn lực xuất thủ, vừa nhanh vừa hung mãnh, nhưng tất cả đều đâm vào khoảng không. Thân ảnh Mạnh Xuyên mơ hồ, căn bản không trúng. Phốc phốc, Mạnh Xuyên tránh được một cú đâm của trường thương kia, đồng thời một đao chém về phía đại yêu vương Phục Giác. Phục Giác đại yêu vương điều khiển hai đạo kim quang linh hoạt ngăn cản, nhưng mà thân hình Mạnh Xuyên quá quỷ dị, đao pháp cũng quá linh hoạt đa biến, vẫn có một đao bổ vào sau lưng Phục Giác đại yêu vương, sau lưng có lần giáp phòng hộ vẹn vẹn chỉ lưu lại vết trắng, lại có lực hủy diệt âm dương chui vào trong cơ thể Phục Giác đại yêu vương. Sư, lực đạo kỳ dị nổ tung trong cơ thể Phục Giác đại yêu vương. Tâm ý đao chi tâm đao thức. Phục Giác đại yêu vương cảm giác trong cơ thể chấn động, cổ họng ngọt ngào, chẳng qua thân thể hắn là cường hoành trong ngoài như một, hoàn toàn có thể nghịch kháng một chiêu này. Một đại nhật cảnh thần tôn, dĩ nhiên có thể đả thương ta, Phục Giác đại yêu vương giật mình vạn phần. Đại yêu vương này lực lớn vô cùng, bên ngoài thân có lân giáp, thoạt nhìn phòng hộ cũng rất mạnh, không nghĩ tới nội tạng phủ tạng cũng rất mạnh, bên trong như một, Mạnh Xuyên bổ chúng một đao này cũng hiểu được. Tâm đào thức đối với nó không thích hợp. Hai bên trong nháy mắt giao phong. Phục Giác đại yêu vương thoạt nhìn ngang ngược cường thế, làm chung quanh hơn nửa dạng phạm vi đều hóa thành phế tích, nhưng trên thực tế không thể đụng phải Mạnh Xuyên chút nào. Mạnh Xuyên ngược lại bổ chúng đối phương một đao. Thân thể kim cương của ta tuy rằng không tệ, nhưng còn xa mới bằng thân thể tứ trọng thiên yêu vương, tốt hơn là đừng để bị đâm bởi khẩu súng dài của hắn. Mạnh Xuyên cũng hiểu được điểm này. Thất Nguyệt, yên tâm. Đại yêu vương này không làm gì được ta, và ta nghĩ rằng ta có thể thử xem liệu hắn có thể giết hắn hay không. Mạnh Xuyên nguyên thần truyền âm cho Liễu Thất Nguyệt giữa không trung, nguyên thần truyền âm cũng là vận dụng nhỏ nguyên thần lực, hiện giờ đã tới nguyên thần tầng 3, trong phạm vi 5 dặm Mạnh Xuyên đều có thể nguyên thần truyền âm. Liễu Thất Nguyệt triển khai hỏa diễm vũ dực khẩn trương nhìn, muốn phản sát đại yêu vương. Nhớ kỹ, giữ khoảng cách hơn 3 dặm, đừng để ta lo lắng, Mạnh Xuyên truyền âm dặn dò. Liễu Thất Nguyệt lập tức bay về phía xa một chút, cách chiến trường bảo chỉ đến khoảng cách 3 dặm. A Xuyên hắn có nắm chắc đối phó một vị tứ trọng thiên đại yêu vương, Liễu Thất Nguyệt có chút không thể tin được, nhưng trong trí nhớ từ nhỏ đến lớn của nàng, Mạnh Xuyên cũng không phải là tính tình hay thổi. Phục Giác đại yêu vương thi triển cấm thuật lao ra, phối hợp với thần thông kim quang, lại không thể kiến công, làm cho Phục Giác đại yêu vương có chút khiếp sợ. Phải nhanh, Mạnh Xuyên này có thể chuồn mất bất cứ lúc nào. Phục Giác đại yêu vương mãnh hừ giận dữ một tiếng, lỗ mũi to lớn của nó bỗng nhiên phun ra hai đạo khí lưu màu vàng. Nó làm tứ trọng thiên đại yêu vương, tổng cộng có hai môn thần thông. Một là trảm địch kim quang, trong phạm vi hai dặm có thể linh hoạt công địch, nhanh mà linh hoạt, cũng có uy lực phong hầu thần tôn ngưỡng cửa, là thủ đoạn viễn công rất mạnh. Thứ hai là thực diệt khí, cũng là một môn thần thông có uy danh trong yêu giới. Huyết trụ nhất mạch của chúng nó bình thường đều sẽ trọng điểm tu luyện môn thần thông này, bởi vì thực diệt khí vô cùng cường đại. Được xưng là có thể thực diệt vạn vật, cho dù là thần binh lợi khí cũng có thể ăn mòn phá hủy. Đương nhiên Phục Giác đại yêu vương thi triển thực diệt khí còn chưa có tư cách nói là thực diệt vạn vật, nhưng các yêu vương cùng cấp độ, thân thể tuyệt đối không chịu nổi thực diệt khí này. Hô hô, lỗ mũi của nó phun ra hai luồng không khí màu vàng. Mạnh Xuyên đồng dạng không muốn dây dưa với đối phương, dù sao đối phương xuất chiêu hùng mãnh, một khi bị đâm trúng liền phiền toái, cho nên đồng dạng ra sát chiêu. đi, Chu Thần Thứ. Mạnh Xuyên cũng là một ý niệm trong đầu, Chu Thần Thứ được nguyên thần trung kỳ thai nghén trong nháy mắt bay ra. Chu Thần Thứ mắt thường không nhìn thấy, lĩnh vực không nhìn thấy, thân thể, yêu lực đều không thể ngăn cản, mà tốc độ cũng vượt xa hai môn thần thông của Phục Giác Đại Yêu Vương, cơ hồ trong nháy mắt liền xâm nhập vào thân thể Phục Giác Đại Yêu Vương, tìm được nguyên thần của Phục Giác Đại Yêu Vương. Nguyên thần bộ dáng Phục Giác Đại Yêu Vương nhỏ bé chiếm lấp trong thức hải. Phốc phốc, Chu Thần Thứ tiến vào trong không gian thức hải, liền khiến cho Phục Giác Đại Yêu Vương nguyên thần khiếp sợ, đi theo phốc phốc một tiếng Chu Thần Thứ liền đâm vào Phục Giác Đại Yêu Vương nguyên thần. A! Đau nhức khó có thể nói thành lời, khiến một tay Phục Giác Đại Yêu Vương nhịn không được che đầu phát ra tiếng gào thét thấp giọng, hắn vốn khống chế hai đạo kim quang trực tiếp tán loạn thành sương mù tiêu tán. Hai đạo thực diệt khí vừa phun ra cũng mất đi khống chế, hướng phía trước phiêu đãng đi qua, nơi đi qua hết thảy đều bị ăn mòn nát bấy, nhưng không có khống chế, chỉ phiêu đãng tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều, tự nhiên không có khả năng đụng phải Mạnh Xuyên chút nào. Phốc phốc, Mạnh Xuyên khống chế Chu Thần Thứ, ở trong thức hải của đối phương, điên cuồng liên tục tức giận đâm nguyên thần của đối phương, đồng thời cũng vọt tới gần, đao quang chợt lóe liền chém về phía cổ Đại Yêu Vương Phục Giác. Phục Giác Đại Yêu Vương đau đầu muốn nứt ra. Nguyên thần bị Chu Thần đâm xuyên thấu, ý thức đều ầm ầm rung động, đối với ngoại giới cảm ứng đều mơ hồ. Nhưng cảm ứng có mơ hồ đến đâu, vẫn có thể hiểu được tình thế bên ngoài, nhìn thấy một đao Mạnh Xuyên bổ tới. Cút đi! Phục Giác Đại Yêu Vương thống khổ vô cùng, một tay cầm trường thương màu đen quét qua, khủng bố man lực đảo qua liền làm hư không nổ tung, một mảnh khu vực tất cả đều hóa thành phế tích. Mạnh Xuyên giống như quỷ mị chợt lóe lên lại đến vị trí phía sau bên trái Phục Giác Đại Yêu Vương. Vẫn độc ác bổ vào cổ nó. Đối với ngoại giới cảm ứng mơ hồ, ngay cả Mạnh Xuyên đao pháp cũng khó có thể nhìn quá rõ ràng, Phục Giác Đại Yêu Vương chỉ có thể vùi đầu sông về phía trước, làm cho một đao kia cuối cùng bổ vào sau lưng nó. Tâm ý đao hổ khiếu thức. Ầm ầm, một đao hùng mãnh bạo liệt, thân thể Phục Giác Đại Yêu Vương lại mạnh mẽ chống đỡ một kích này như núi lớn, bên ngoài cơ thể rất nhiều vảy nổ tung, bị bổ ra một vết thương đẫm máu, miễn cưỡng bổ ra lớp màng da nhìn thấy tầng cơ bắp. Nhưng ngay sau đó vết thương liền lập tức khép lại. Thân thể thật mạnh mẽ, Mạnh Xuyên thầm kinh hãi. Nguyên thần bí thuật Chu Thần Thứ, Mạnh Xuyên làm sao có thể thi triển Chu Thần Thứ? Phục Giác Đại Yêu Vương bị một đao tiếp tục điên cuồng chạy trốn, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Ngươi có trốn thoát được không? Mạnh Xuyên thân pháp kinh người cỡ nào, vừa lóe người liền đuổi kịp Phục Giác Đại Yêu Vương. Đại Yêu Vương Phục Giác tựa như dã thú đang chạy trốn. Vừa ngẩng đầu liền nhìn về phía Liễu Thất Nguyệt, một đôi nữ tử nhân tộc có cánh chim hỏa diễm trên không trung xa xa. Liễu Thất Nguyệt là điểm yếu của Mạnh Xuyên, nó chớp mắt, có hai đạo kim quang bắn ra, nhưng Chu Thần Thứ lại một lần nữa đâm thủng nguyên thần của nó, làm cho nó lần thứ hai thống khổ ý thức mơ hồ, hai đạo kim quang tán loạn thành sương mù. Thôi thôi, có Chu Thần Thứ, ta căn bản không cách nào thi triển thần thông. Với tốc độ của Mạnh Xuyên, quấn lấy ta. Ta căn bản không cách nào tiếp cận Liễu Thất Nguyệt, Phục Giác Đại Yêu Vương gặp phải sinh tử một đường, cảm ứng mơ hồ, nhưng vẫn hiểu được điểm này. Nó vừa điên cuồng chạy, vừa vung trường thương màu đen quét ngang. Nguyên thần bị thương nặng, đối với ngoại giới cảm ứng đều mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì tự hỏi cơ bản. Còn chiến đấu thì sao? Cảnh giới huyền diệu chiêu số đều thi triển không ra, chỉ biết sử dụng chút chiêu số ngu xuẩn, may mắn thân thể nó đủ mạnh ngang, tùy ý đảo một bổ còn có uy lực lớn. Còn có thể phát huy thực lực 10/34. Nhưng thực lực như thế, căn bản không cách nào ngăn cản Mạnh Xuyên thân pháp siêu tuyệt. Ngang! Mang theo tiếng giết chói tai. Mạnh Xuyên một đao quỷ dị khó lường, Phục Giác Đại Yêu Vương giận dữ gầm lên. Cút đi! Ra sức vung trường thương màu đen, nhưng Mạnh Xuyên một đao huyền diệu vô cùng, một thương kia tuy rằng quét ra phạm vi đủ lớn, nhưng căn bản không thể đụng phải đao của Mạnh Xuyên. Nó quay cuồng! Chạm yêu đao trực tiếp đâm vào lưng Phục Giác Đại Yêu Vương. Phốc phốc, đâm ra một lỗ máu, đao đều đâm vào sâu một nửa, có đao quang trùng kích trong cơ thể Đại Yêu Vương Phục Giác, máu tươi từ miệng vết thương mãnh liệt văng ra, Phục Giác Đại Yêu Vương đều run rẩy, nhưng mà Phục Giác Đại Yêu Vương thân cao hơn 3 trượng, hình thể khôi ngô hùng tráng, bị một đao này vẫn ra sức chạy trốn. Thân thể hắn vô cùng cứng cỏi, nội ngoại như một, chỉ có long ngâm thức mới có thể đối phó với nó, Mạnh Xuyên hiểu được điểm này. Hắn đuổi theo Phục Giác Đại Yêu Vương, hóa thành đạo ảo ảnh, một đạo long ngâm thức muốn đâm thủng đầu Đại Yêu Vương Phục Giác. Phục Giác Đại Yêu Vương cũng hiểu được đầu là muốn hại, cho nên vung trường thương che đầu, chính nó cũng vùi đầu chạy trối chết. Oanh, Phục Giác Đại Yêu Vương thi triển cấm thuật, dọc theo đường đi ngang ngược, tất cả kiến trúc, cây cối, giả sơn, toàn bộ đều bị phục giác đại yêu vương đụng nát. Nhưng thương thế của nó lại càng ngày càng nặng, vẻn vẹn chỉ chạy xuyên qua tường thành thật dày 5-6 dặm vọt vào trong hoang dã, đã bị long ngâm thức xuyên qua thân thể 5 lần, ngay cả trái tim cũng bị xuyên qua 1 lần. Mạnh xuyên một đao đâm xuyên qua trái tim đại yêu vương phục giác, đao quang bộc phát nát trái tim, làm cho phục giác đại yêu vương thương thế cực nặng. Chỉ là thân thể tu luyện đến trình độ này của nó, chỉ có đầu óc là chỗ yếu hại chân chính, những nơi khác trong cơ thể không còn là yếu hại, trái tim bị phá hủy, một thời gian sau đó có thể phát triển một lần nữa. Sai lầm. Tình báo yêu tộc ta sai quá thái quá, nói cái gì Nguyên Sơ Sơn một đời trẻ ba đại thiên tài song song, Mạnh Xuyên so với Tiết Phong, Diên Xích đồng mạnh hơn nhiều lắm, Nguyên Thần mới là địa phương yêu nghiệt chân chính của hắn. Đại Nhật Cảnh Thần Tôn, 36 tuổi đã Nguyên Thần tầng 3. Thiên phú của hắn ở Nguyên Thần, trong lịch sử nhân tộc đều có thể xếp hạng hạng 10, phục giác đại yêu vương biết rõ mình phát hiện ra một bí mật lớn. Đại Nhật Cảnh liền Nguyên Thần tầng 3. Còn đám tinh cảnh, phong hầu thì sao? Vô gian cảnh, phong vương thì sao? Mạnh Xuyên này ở Nguyên Thần sẽ tu luyện đến mức nào? Trên thực tế mấy năm trước Mạnh Xuyên đạt tới Nguyên Thần tầng 2, đã khiến Tần Ngũ Tôn giả, Lạc Đường Tôn giả phá lệ để Mạnh Xuyên tiến vào Thương Nguyên Động Thiên. Tần Ngũ Tôn giả hai người bọn họ đều phi thường chờ mong thiên phú của Mạnh Xuyên ở phương diện Nguyên Thần. Hiện giờ mấy năm trôi qua, đã đạt tới Nguyên Thần tầng 3, nếu để cho Tần Ngũ Tôn giả bọn họ biết được, cũng sẽ kinh hỉ vạn phần. Ta chỉ cần sống sót, đem đại bí mật này bẩm báo, chính là đại công lao, yêu tộc ban thường, sợ không thua gì chém giết hai gã phong hầu thần tôn ban thường, phục giác đại yêu vương rất nắm chắc. Mạnh Xuyên phía sau vẫn đuổi giết, lại một lần nữa đánh tới, một đao lạnh như băng đâm vào cổ nó to ba thước, một đao này phá vỡ vảy, phá vỡ nửa trở ngại trùng trùng điệp điệp đâm vào cổ tráng kiện này hơn phân nửa độ sâu, cũng tạo thành phá hư thật lớn đối với cổ. Hư, phục giác đại yêu vương thống khổ vô cùng. Chỉ cần bị hắn đâm trúng đầu, ta liền chết chắc, bây giờ ta chỉ đơn giản là không thể ngăn chặn đau của mình. Phục giác đại yêu vương nhìn hoang dã mênh mông, đột nhiên chui xuống lòng đất, yêu lực mãnh liệt xé rách bùn đất nham thạch, nó nhanh chóng chui xuống đất. Nham thạch bùn đất nổ tung, Mạnh Xuyên bên ngoài đao quang bộc phát, chân thân lại nhanh chóng áp sát giết tới. Mạnh Xuyên cảm giác được phục giác đại yêu vương bị thương, tốc độ lực lượng đều trượt xuống. Trong vòng 10 chiêu, nhất định sẽ giết nó. Đồng thời lại là một ý niệm, Chu Thần Thứ lần thứ hai đâm thủng Nguyên Thần đối phương. Chu Thần Thứ là sát chiêu lợi hại nhất khi Nguyên Thần tầng 3. Dựa theo Nguyên Thần bí thuật sách ghi lại, không ngừng luyện Nguyên Thần, đối mặt Chu Thần Thứ, cơ hồ phải chết. Chỉ có hạng người ý chí siêu tuyệt cực kỳ hiếm thấy, khi hồn phách bị đâm thủng, ý chí cường đại vẫn làm hồn phách khép lại, duy trì một đường sinh cơ. Nguyên Thần tầng 1 đối mặt với Chu Thần Thứ, Nguyên Thần trọng thương, ý thức mơ hồ, chỉ có thể duy trì suy nghĩ đơn giản, cảnh giới huyền diệu chiêu số, căn bản không có cách nào thi triển, chỉ có thể thi triển chút chiêu số ngu xuẩn. Nguyên Thần tầng 2 đối mặt với Chu Thần Thứ, lại là Nguyên Thần nhẹ thương, chịu một chút ảnh hưởng. Hiện giờ phục giác đại yêu vương chỉ có thể thi triển chút chiêu số ngu xuẩn, thực lực tổn hại lớn. Phốc phốc, được phục giác đại yêu vương lại lần nữa hiểm trở tránh được một đao đáng sợ kia, một đao kia đâm vào vai phải của phục giác đại yêu vương, đâm ra một lỗ máu thật sâu. Phục giác đại yêu vương cảm thấy cánh tay phải phát lực, lập tức suy giảm năm thành. Trên người có rất nhiều vết thương xuyên qua, còn có tổn thương cơ quan phủ tạng, tim vỡ vụn, tất cả những điều này làm cho tốc độ lực lượng của nó bùng nổ suy giảm rất nhiều. Mạnh Xuyên vẫn thoải mái đi theo nó, lần nữa xuất đao. Xem ra lần này, ta trốn không thoát, với sinh mệnh lực cứng cỏi của phục giác đại yêu vương, giờ phút này cũng cảm thấy tuyệt vọng, nó nhìn không thấy hy vọng sống. Véo! Một đạo hắc quang bay siêu tốc trong mây mù. Trong hắc quang là một lão giả tóc đen, chính là thần tôn phong vương Lữ Việt Vương ở Nguyên Sơ Sơn, là lãnh tụ tối cao của Lữ Việt nhất tộc trong tộc quân Bách Việt của vương triều Đại Chu, bình thường hắn đều đóng quân ở Lạc Đường Quan. Lạc Đường Quan, ngoại trừ có Lạc Đường Tôn giả ra, còn có hai gã phong vương thần tôn khác, là thành quan siêu lớn gần Ngô Châu, Tiền Châu. Mau mau, Lữ Việt Vương hiện giờ cũng hơn 300 tuổi, giờ phút này lo lắng vạn phần. Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt hai tiểu tử này gặp nguy hiểm, nhất định phải mau chóng chạy tới. Hắn là thần tôn thế hệ trước, cũng rất coi trọng hai vị đệ tử thiên tài trong tông phái. Còn 300 dặm nữa. Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt, hai tiểu tử các ngươi nhất định phải chống đỡ, Lữ Việt Vương toàn lực chạy đi. Vù vù, phục giác đại yêu vương dãy dụa chui vào sâu trong lòng đất, nó chui xuống đất ở phía trước, Mạnh Xuyên ở phía sau lại rất thoải mái, nó căn bản không thoát khỏi được, hơn nữa nó cảm giác được thân thể vốn tự hào càng ngày càng suy yếu. Yêu tộc đến nay cũng không biết chi tiết chân chính của Mạnh Xuyên, tốc độ thân pháp danh truyền thiên hạ của hắn đều là thứ yếu, nguyên thần mới là địa phương cường đại nhất của hắn. Phục Giác Đại Yêu Vương trong lòng bi thương. Yêu tộc chỉ có ta phát hiện, đáng tiếc, ta muốn chết. Thân thể suy yếu kịch liệt, nó càng khó ngăn cản đao pháp của Mạnh Xuyên. Rốt cục một đao phiêu hốt đánh úp lại. Chu thần thứ vẫn bị thương nặng nguyên thần của nó, nguyên thần lĩnh vực đều mơ hồ, khó có thể thấy rõ một đao này. Oanh! Một đao mang theo lực xuyên thấu kinh người, từ bên cạnh đâm vào đầu Đại Yêu Vương ở mũi Phục Giác, đâm vào sâu chừng hai thước, đao quang cũng triệt để phá hủy bên trong đầu. Phục Giác Đại Yêu Vương chỉ cảm thấy ý thức triệt để nổ vang, nguyên thần yếu ớt đều bắt đầu mất đi thân thể dựa vào, dần dần tiêu tán. Ta thật đúng là bị một vị thần tôn đại nhật cảnh giết chết, ý thức Phục Giác Đại Yêu Vương quy về hắc ám, sâu dưới lòng đất. Rốt cục một đao giết chết Đại Yêu Vương Phục Giác cao chừng ba trượng, Mạnh Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Giết chết một vị tứ trọng thiên yêu vương, thật không dễ dàng, Mạnh Xuyên âm thầm cảm khái, từ đầu đến cuối hắn chỉ thi triển thần tôn cấm thuật. Cùng với nguyên thần lực điều động chân nguyên, cũng không có nguyên thần lực triệt để điều động thân thể cùng chân nguyên, bởi vì cho dù toàn bộ bộc phát, thực lực cũng chỉ là tăng thêm 5 thành mà thôi. Vẹn vẹn chỉ tăng lên 5 thành, mình lại chỉ có thể bộc phát 10 chiêu, trong 10 chiêu Mạnh Xuyên thật đúng là không nắm chắc giết chết Phục Giác Đại Yêu Vương có sinh mệnh lực cứng cỏi. Cho nên hắn tình nguyện nguyên thần lực vẹn vẹn chỉ điều động chân nguyên, như vậy lại có thể thi triển 80 chiêu. Cho dù 80 chiêu cũng giết không chết đối thủ, tin tưởng cũng có thể kéo dài đến cường đại thần tôn chạy tới, mà kết quả, nguyên thần lực tiêu hao gần phân nửa, liền chém giết Phục Giác Đại Yêu Vương. Xuy suy, thi thể Đại Yêu Vương Phục Giác ngã xuống đất, huyết khí không ngừng tuôn ra, xông vào chảm yêu đao trong tay Mạnh Xuyên. Chảm yêu đao đói khát nuốt vào. Mạnh Xuyên kinh ngạc. Chảm yêu đao đã hút qua Hắc Thủy Công Chủ cùng với mấy vị thần thông yêu vương, nhưng đều rất nhanh, lần này lại lâu như vậy sao? So với nuốt Hắc Thủy Cung Chủ dài gần 10 lần, Phục Giác Đại Yêu Vương mới triệt để hóa thành bột phấn tiêu tán, ngay cả lân giáp, gần cốt cũng triệt để hóa thành bột phấn. Thân thể của nó chỉ có một sừng còn nguyên vẹn, hơn nữa còn có trường thương và các vật dụng khác để lại. Chảm yêu đao đói khát quá nhiều năm, lần này mới là chân chính thống khoái ăn một lần, trên người đao đều mơ hồ lóe ra vầng sáng màu tím, tản mát ra phong mang bức người. Uy lực của chảm yêu đao tựa hồ lớn hơn rất nhiều, Mạnh Xuyên có thể cảm giác được. Nguyên Sơ Sơn ghi lại, chảm yêu đao chính là một thanh thần binh tà ác, chỉ là quá lâu không nuốt huyết khí trở nên yếu đi quá nhiều, khi nuốt đủ huyết khí tội nghiệt, nó còn có thể không ngừng khôi phục. Hiện giờ đã đạt tới nguyên thần tầng 3, Mạnh Xuyên có 10 phần nắm chắc khống chế thanh tà ác thần binh này. Trong thực tế, cho dù đối với thần tôn phong hầu mà nói, thanh thần binh này hít quá nhiều, đều sẽ không khống chế được, Mạnh Xuyên nguyên thần quá mạnh, mà tính tà tính của chảm yêu đao này một chút cũng không lay động được hắn. Sư sư sư, Mạnh Xuyên tùy ý vung đao, chỉ cảm thấy đao xẹt qua không trung, phảng phất ngay cả hư không cũng muốn cắt, sắc bén hơn rất nhiều, phá hoại cũng mạnh hơn rất nhiều. Nếu bây giờ lại đối phó Phục Giác Đại Yêu Vương, hẳn là không cần nhiều chiêu như vậy, Mạnh Xuyên mừng thầm. Luận huyết khí, Phục Giác Đại Yêu Vương đích xác cường thịnh, nó ở cùng cấp độ đều coi như thân thể mạnh, về phần vị tứ trọng thiên yêu của Hắc Thủy Cung Chủ này, huyết khí so sánh kém hơn nhiều, chỉ có khoảng một thành huyết khí của Đại Yêu Vương Phục Giác. Hắc Thủy Công Chủ có thể có thực lực phong hầu thần tôn môn ngưỡng, là dựa vào cảnh giới đạo chi cảnh đại thành, thân thể bản thân đích xác bình thường. Hệ thống thiên yêu đích xác so với hệ thống thần tôn nhân tộc, hệ thống yêu vương đều kém rất nhiều. Còn có những đồ vật này, Mạnh Xuyên lập tức thu thập đồ vật ở đây, rất nhanh liền phát hiện ra một cái túi vải, hẳn là Phục Giác Đại Yêu Vương mang theo bên người. Thật là một không gian lớn. Mạnh Xuyên mở khóa dây của túi vải ra, liền phát hiện bên trong túi vải lại có một căn phòng lớn bằng, so với không gian túi vải mình cho Khắc Nguyệt còn lớn hơn khoảng gấp đôi. Bên trong túi vải này có nhiều vật dụng hơn. Mạnh Xuyên không biết, lúc trước toàn bộ yêu giới dừng lại ở tam trọng thiên, tùy thời có thể đột phá đến tứ trọng thiên vốn rất ít, thành tứ trọng thiên đều là thống trị một phương, ai nguyện ý đến thế giới nhân tộc trốn đông trốn tây, cả ngày hoảng sợ, cho nên yêu tộc là xuất ra bảo túc chủ động hấp dẫn, như thế mới hấp dẫn gần 40 người tiến vào thế giới nhân tộc. Vừa tiến vào đã bị chặn giết một nhóm, thành công lèn vào chỉ có 27 người. Phục Giác chính là một trong 27 vị lúc trước, có được trọng thưởng của yêu tộc, thân gia tự nhiên không thể so sánh với Bạch Hồ Yêu Vương. Trường thương này cũng nhỏ đi, Mạnh Xuyên phát hiện trường thương vốn biến thành dài 5 trượng, hiện giờ cũng lui về chỉ dài 1 trượng, Mạnh Xuyên cầm lấy liền ném vào trong túi vải, các vật phẩm khác bao gồm cả một sừng cũng bỏ vào trong túi vải. Kỳ vật trong túi vải trở về lại chậm rãi dò xét, hiện giờ nhanh chóng cùng Thất Nguyệt hội hợp đi. Đem túi vải từ trong ngực đặt, chung quanh Mạnh Xuyên lập tức có chân nguyên tơ bay ra, nhanh chóng tách bùn đất ra, không ngừng hướng phía trên bay đi. Tuy rằng không bằng những người am hiểu thổ độn kia, nhưng cũng rất nhanh đã đến mặt đất. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên ngẩng đầu liền nhìn thấy thê tử xa xa triển khai cánh chim hỏa diễm ở trên cao, vẫy tay nói. Lại đây. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cũng lập tức lao xuống. Người đuổi giết đại yêu vương kia, thế nào? Liễu Thất Nguyệt nhìn Mạnh Xuyên tay trống rỗng, liên tục truy hỏi. Bị ta giết, Mạnh Xuyên nói. Giết, Liễu Thất Nguyệt tuy rằng có suy đoán, nhưng vẫn như trước làm cho trong lòng nàng nhấc lên sóng biển vô tận. Mạnh Xuyên từ trong ngực lấy ra túi vải kia, cười nói. Đây cũng là túi vải đựng đồ, không gian bên trong so với cái kia của ngươi còn lớn hơn một chút, chiến lợi phẩm cũng đều ở bên trong. Xuống núi chưa đầy 10 năm, A Xuyên ngươi đều có thể một trọi một giết chết tứ trọng thiên yêu vương, Liễu Thất Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhô lên. Phụ thân các ngươi rất lợi hại đi, thần tôn đại nhật cảnh liền giết tứ trọng thiên yêu vương. Mạnh Xuyên cũng cười vui vẻ. Từ khi thê tử mang thai, Mạnh Xuyên càng thêm khát vọng trở nên mạnh mẽ, hy vọng có thể ở trong loại thế này, bảo vệ tốt thê tử con cái. Giết chết một gã tứ trọng thiên yêu vương, tuy rằng không tồi, nhưng Mạnh Xuyên cũng rất thanh tình. Hắn biết những thứ này cơ hồ đều là sau khi tiến vào thế giới nhân tộc lại đột phá, đều thuộc về tân tấn tứ trọng thiên yêu vương. Sư, một đạo hắc quang xuất hiện trên bầu trời huyện thành Đông Bình, chính là Lữ Việt Vương từ lạc đường quan toàn tốc chạy tới cứu viện. Lữ Việt Vương nhìn xuống phía dưới. Huyện thành tràn đầy dấu vết chiến đấu lưu lại, rất nhiều địa phương đều thành phế tích, dù sao nơi này trước sau đã trải qua Thất Yêu Vương cùng Tứ Thần Tôn chi chiến cùng với mạnh mẽ hơn trận chiến giữa Mạnh Xuyên và Phục Giác Đại Yêu Vương. Nơi Phục Giác Đại Yêu Vương chạy trốn đi qua, một mảnh phế tích, ngay cả tường thành cũng đụng phải lỗ thủng lớn. Người đâu? Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đâu? Lữ Việt Vương trong lòng hoảng hốt, sẽ không đến trễ chứ? Hắn liên tục lật tay lấy ra lệnh bài tuần tra, mượn lệnh bài tuần tra có thể phát hiện vị trí Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cầu viện. Cũng may, còn sống, Lữ Việt Vương đáy lòng bông lòng, đi theo hắn trong một ý tưởng. Gợn sóng màu đen đột nhiên lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã lan đến trăm dặm, tự nhiên cũng lan đến Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt cách huyện thành hơn 30 dặm. Ở đó, Lữ Việt Vương trong nháy mắt biến mất giữa không trung. Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt đều cảm giác được, chỉ cần gợn sóng màu đen đảo qua bốn phương, ngược lại đều lộ ra tươi cười, bởi vì hai người bọn họ cảm giác được trong gợn sóng màu đen này ẩn chứa chân nguyên thần tôn. Hô, hắc quang chợt lóe liền đáp xuống mặt đất, xuất hiện trước mặt hai người Mạnh Xuyên, chính là một vị lão già tóc đen. Bái kiến sư thúc, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều cung kính hành lễ. Lão già tóc đen mỉm cười gật đầu, nhưng nhìn ánh mắt Mạnh Xuyên biến đổi theo, nhịn không được nói. Người giết tứ trọng thiên yêu vương. Mạnh Xuyên kinh ngạc, sư thúc thế nhưng liếc mắt một cái có thể nhìn ra, hắn gật đầu nói. May mắn chém giết. Làm sao có thể, hắn mới bao nhiêu tuổi, lão giả tóc đen có chút không thể tin được, đi theo liền nói. Việc này nhất định phải giữ bí mật, không có Nguyên Sơ Sơn cho phép, hai người các ngươi tuyệt đối không thể truyền ra ngoài việc này. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều gật đầu. Người giết như thế nào? Lão giả tóc đen truy vấn, hắn chính là Phong Vương Thần Tôn, có vô gian lĩnh vực, có thể phát hiện rất nhiều người thường khó có thể phát hiện, nhưng vẫn khiếp sợ một thần tôn đại nhật cảnh 30 mấy tuổi, vượt cấp chém giết tứ trọng thiên yêu vương. Làm thế nào để giết nó? Cái này, Mạnh Xuyên bộ dáng do dự. Lữ Việt Vương thấy thế hiểu rõ, cười nói. Ta hiểu, liên lụy đến bí mật tông phái, cũng không cần phải nói, hắn đương nhiên biết rõ là tông phái lâu đời nhất thiên hạ. Nguyên Sơ Sơn cất giấu rất nhiều bí mật, các đệ tử cho dù được tốt, tông phái cũng sẽ nghiêm lệnh giữ bí mật, đời đời đều là như thế, cho nên các thế lực khác như Hắc Sa Động Thiên đối với Nguyên Sơ Sơn cũng khó có thể dò xét rõ ràng. Tạ sư thúc thông cảm, Mạnh Xuyên khom người cảm tạ. Mặc kệ như thế nào, có thể vượt cấp giết tứ trọng thiên yêu vương chính là bản lĩnh của ngươi, Lữ Việt Vương tán thưởng nói. Đúng rồi, tứ trọng thiên yêu vương để lại khí vật cùng với thi thể của nó. Đều là thứ tốt, rất nhiều người lợi dụng không được, có thể đưa đến Nguyên Sơ Sơn đổi lấy công lao. Mạnh Xuyên gật đầu cười nói. Tất cả đều đặt trong túi vải đựng đồ, sẽ giao cho tông phái được công lao. Giống như binh khí yêu vương, đều thích hợp cho yêu lực sử dụng. Thần tôn lấy ra trực tiếp dùng liền không thích hợp, rất nhiều đều một lần nữa trở về lo lợi dụng tài liệu. coi như là đan dược các loại vật, hoặc là dùng để tu hành kỳ vật, thân thể của các yêu vương thích hợp dùng, nhân tộc cũng không nhất định thích hợp. Ha ha, ngươi cũng có túi vải đựng đồ không? Lữ Việt Vương nở nụ cười. Yêu tộc cũng có chút yêu vương cường đại, trong cơ thể có mấy cái dạ dày có không gian lớn hơn trăm trượng, khi chúng thi triển thần thông có thể trực tiếp nuốt ngoại vật một ngụm, giết nó. Túi dạ dày của nó được cắt và sử dụng, có thể tạo ra rất nhiều túi lưu trữ, cho nên túi đựng đồ của yêu tộc, tứ trọng thiên yêu vương ai nấy đều có. Cùng yêu tộc giao chiến đến nay, túi vải chữ vật này, nhân tộc chúng ta cũng làm được rất nhiều chiến lợi phẩm. Lữ Việt Vương nói xong còn sờ xuống túi vải nhỏ màu vàng không đáng chú ý bên hông, cười nói. Trước khi giao chiến với yêu giới, bảo vật chữ vật chính là truyền thuyết, cũng chỉ có tôn giả có thể có được. Hiện giờ nguyên sơ sơn ta, phong hầu thần tôn hơn phân nửa đều có. Ví dụ như cái túi vải này của ta, đừng nhìn nó nhỏ, bên trong nó có 10 trượng không gian. 10 trượng, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều kinh ngạc. Cả hai vợ chồng đều có một cái, nhưng so với Lữ Việt Vương cái này nhỏ hơn nhiều. Ý của ta là, toàn thân các yêu vương đều là bảo vật, Lữ Việt Vương cảm khái. Chúng chủ yếu là tu thân thể có đủ loại thần dị, rất nhiều đều là luyện bảo tài liệu tốt, dùng để trữ vật, giết địch, phóng độc. Ảnh hưởng đến thời gian không gian, tất cả đều có, yêu vương càng cường đại lại càng như thế, một thi thể tứ trọng thiên yêu vương, ít nhất trị giá trăm vạn công lao. Mạnh Xuyên thầm than, cỗ thi thể đại yêu vương vừa rồi bị chạm yêu đao nuốt chừng, chỉ sợ tương lai mình cho dù có may mắn chém giết một vị đại yêu vương, sợ còn bị chạm yêu đao nuốt chừng. Đúng rồi, cỗ thi thể vừa rồi chỉ có một sừng lưu lại, hiển nhiên ngay cả chạm yêu đao cũng không cách nào hấp thu, sợ có chút giá trị. Bốn vị thần tôn lúc trước cũng ở huyện thành Đông Bình, hẳn là không biết chuyện ngươi vượt cấp chém giết chứ, Lữ Việt Vương hỏi. Bọn họ không biết, Liễu Thất Nguyệt nói. Phát hiện là tứ trọng thiên yêu vương, bốn vị bọn họ lập tức chạy trốn, phòng trừng cũng cầu viện, bọn họ sau khi chạy ra khỏi huyện thành tiếp tục điên cuồng chạy, căn bản không dám lưu lại xem cuộc chiến, cũng không rõ tình hình chiến đấu giữa A Xuyên và đại yêu vương. Đó là lý trí. Ở lại xem cuộc chiến, đại yêu vương giết Mạnh Xuyên, quay đầu sẽ đuổi theo bọn họ. Dựa theo mệnh lệnh của Nguyên Sơn Sơn, đụng phải tứ trọng thiên yêu vương, những thần tôn đại nhật cảnh này chạy càng nhanh càng tốt. Lữ Việt Vương gật đầu. Nếu bọn họ đụng phải các ngươi, hỏi việc này, liền nói là ta giết. Ân, Mạnh Xuyên hai người đáp. Việc này phải giữ bí mật, nếu truyền ra ngoài, để cho yêu tộc biết được, Lữ Việt Vương nói. Mạnh Xuyên sẽ gặp phiền toái lớn. Liễu Thất Nguyệt cũng trịnh trọng vài phần nhìn về phía trượng phu bên cạnh. Được rồi, ta còn muốn trở về bẩm báo việc này với tôn giả, Lữ Việt Vương cười nói. Hai người các ngươi cũng nhanh chóng trở về đi, cũng sớm chúc mừng hai người các ngươi, muốn làm cha mẹ. Tạ sư thúc, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt cũng tâm tình cực tốt, bọn họ cũng chờ mong ngày đứa nhỏ sinh ra. Không có gì để làm. Lữ Việt Vương trở về Lạc Đường Quan, hai vợ chồng Mạnh Xuyên trở về Cố Sơn Phủ. Lạc Đường Quan, thành quan siêu lớn duy nhất trong vương triều Đại Chu, do Lạc Đường tôn giả cùng với hai vị phong vương thần tôn tọa trấn, ngược lại làm cho nơi này vô cùng an toàn, yêu tộc không có một lần có thể tiến vào tòa thành này. Cho nên Lạc Đường thành cũng dần dần trở thành một trong siêu cấp đại thành trong Đại Chu, sánh ngang với vương đô, Nguyên Sơ Thành. Sư, Lữ Việt Vương bay lên bầu trời Lạc Đường thành. Lạc Đường thành làm thành quan ngăn cản yêu tộc, lại vô cùng phồn hoa phú phú, trong thiên hạ rất nhiều thần tôn gia tộc đều phái đệ tử gia tộc lưu lại nhất mạch ở đây, nơi này có thể nhìn thấy quá nhiều đại gia tộc, chính là con cháu gia tộc phong vương thần tôn, ở đây cũng phải khiêm tốn một chút, nói không chừng sẽ đụng phải đệ tử hoàng tộc, đụng phải đệ tử tạo hóa tôn giả gia tộc thần bí. Hô, Lữ Việt Vương đi tới phủ thành chủ của toàn bộ thành trì, phủ thành chủ chiếm diện tích 10 dặm, là nơi hoa mỹ xa xỉ nhất toàn thành, quanh năm có vô số hoa nở rộ, không có bất kỳ một gia tộc nào dám mạo phạm phủ thành chủ. Bởi vì có bối cảnh đều rõ ràng, phủ thành chủ ở một vị tôn giả, Lạc Đường tôn giả, phủ thành chủ, trong hà hoa viên, trong đình trung ương, một nam một nữ khoanh chân ngồi đối diện nhau, đang chơi cờ. Nữ tử mặc y bào màu trắng quý phái, trên y bào thêu hoa văn phượng hoàng, mà đối diện nàng ngồi một thân ảnh nam tử tóc dài hư ảo. Tống quân, Lạc Đường tôn giả chơi cờ mỉm cười nói, nam tử tóc dài Tần Ngũ tôn giả khẽ nhíu mày, đi một bước. Ta lại đem. Lạc Đường tôn giả tiếp tục chơi cờ, đồng thời tự tin nói. Mặc kệ ngươi đi như thế nào, đều là cờ chết. Nhận thua, Tần Ngũ tôn giả nhìn, quân cờ vừa ném, cười ngẩng đầu nhìn giữa không trung, Lữ Việt Vương đang nhanh chóng bay tới, đáp xuống trong đình. Hai vị tôn giả, Lữ Việt Vương hơi không người, tỏ vẻ tôn kính. Lạc Đường tôn giả nhìn hắn một cái, khẽ nhíu mày. Để cho Tứ Trọng Thiên Yêu Vương chạy trốn. Ta đi trễ một chút, chẳng qua Tứ Trọng Thiên Yêu Vương cũng không thể trốn thoát, là Mạnh Xuyên chém giết hắn, Lữ Việt Vương giải thích. Ồ, thân ảnh hư ảo của Lạc Đường tôn giả, Tần Ngũ tôn giả đều cả kinh, yêu tộc xâm lấn 800 năm qua, bọn họ vẻn vẹn chỉ thả 5 đệ tử tiến vào Thương Nguyên Động Thiên, Mạnh Xuyên chính là người trẻ tuổi nhất, hai người bọn họ đương nhiên vẫn luôn chú ý. Hắn một trọi một, vượt cấp chém giết Tứ Trọng Thiên Yêu Vương, hơn nữa bản thân không tổn hại chút nào, Lữ Việt Vương lại nói thêm. Ta đã phân phó hai người bọn họ phải giữ bí mật chuyện này. Lạc Đường tôn giả gật đầu. Được, lần này vất vả Lữ Việt Vương, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Lữ Việt Vương mỉm cười gật đầu, liền lui đi. Hà Hoa Viên này cũng chỉ còn lại Lạc Đường tôn giả, Tần Ngũ tôn giả hư ảnh, hai người bọn họ nhìn nhau. Ngươi nói xem, Mạnh Xuyên sao lại mạnh như vậy? Lạc Đường tôn giả hỏi. Chính là ngộ ra đao đạo, thực lực tăng vọt, nhiều nhất cùng một gã tân tấn Tứ Trọng Thiên Yêu Vương liều mạng ngang hàng, không có khả năng chém giết, bản thân còn lông tóc vô thương. Chỉ có một khả năng, Tần Ngũ tôn giả nói. Nguyên thần tầng 3. Ta nhớ rõ ngươi đã nói qua, hắn 18 tuổi lên núi đã sớm ngưng luyện nguyên thần, 29 tuổi nguyên thần tầng 2, 36 tuổi nguyên thần tầng 3, Lạc Đường tôn giả kinh ngạc. Nguyên thần đột phá càng về sau càng khó, hắn đột phá nguyên thần tầng 3, có phải quá nhanh hay không? Ngươi có đoán sai không? Vượt cấp chém giết Tứ Trọng Thiên Yêu Vương, còn lông tóc vô thương, ta không nghĩ ra khả năng khác, Tần Ngũ tôn giả hư ảnh nói. Ta sẽ triệu hắn lên núi, tự mình gặp hắn một lần. Phải tự mình gặp mặt, Lạc Đường tôn giả nói. Từ nguyên thần tầng 1 đến nguyên thần tầng 2, hao phí hơn 10 năm, nguyên thần tầng 2 đến nguyên thần tầng 3, vẻn vẹn chỉ là 7 năm, thời gian còn ngắn à, là phải tự mình gặp mặt, xác định việc này.